Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, cạnh tranh và vinh dự cảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chưa sau bữa ăn lúc rỗi rãnh quang. Đương nhiên là nhàn nhã hút điếu thuốc nhất là thoải mái. Nhưng là bởi vì có thai người phụ nữ tồn tại, mấy cái người đàn ông, cũng chỉ chịu đựng không ở nơi này hút thuốc lá. Ăn như vậy ngồi vào trước ghế salon, các loại mâm trái cây thịt nguội bày thả ở phía trên. Dưa hấu, trái táo, dưa lưới vàng, tiểu trái cà chua, trái vải, quả nhãn đợi một chút. Các loại trái cây đặc biệt đầy đủ hơn nữa ngay ngắn. Đều là người mình, cũng không có người khách khí. Mọi người dùng tăm xỉa răng gánh trái cây thích ý ăn. Chờ đợi chưa gian đấu trường một tiếng nghỉ ngơi thời gian trôi qua. Buổi chiều thi đấu, vẫn là điểm giao dịch thứ hai tiểu đội chiến sĩ tiếp nhận người sống sót khiêu chiến. Để cho nơi này mọi người cảm thấy hứng thú là, thành tựu thứ hai tiểu đội đang đội phó hai cái người dị hóa đối với người khiêu chiến chiến đấu. Không sai biệt lắm giữa chưa thời gian ngừng, có thể thấy dưới lầu đấu trường tầng 1 rất nhiều người xem. Vậy đều có chút huyên náo lui chặn, những người này hoặc phần nhiều là dự định trở lại riêng mình cư trú điểm. Ăn bữa cơm trưa hoặc là ngủ trưa người. Dẫu sao, người dị hóa tỷ đấu ở chậm chút buổi chiều. Hơn nữa còn là có rất nhiều người ở mặt thế sinh hoạt hạ. Phá lệ tiết kiệm, những cái kia tiểu thương phiến thức ăn, cũng không thể hấp dẫn bọn họ, càng không cần phải nói ở mình cư trú điểm nhà. Còn có mình một ít chưa có tới đến đấu trường người thân. Đang đợi mình, đấu bên trong sân một tầng khán đài, tựa như cùng một bộ sinh hoạt bách thái các loại dầu mực bức tranh. Để cho mặt thế sau không có sinh hoạt hơi thở, dần dần trở lại mọi người bên người, bên trong phòng riêng, Tưởng Sơn nhìn lầu dưới cảnh tượng, những thứ này đều là kiệt tác của hắn, cũng là hắn tình nguyện thấy. Hắn hy vọng thành lập một cái mới xã hội, thậm chí một cái thị trường thế giới mới. Người đều có dã tâm, Tưởng Sơn cũng không quá đáng. Từ ban đầu giữ được mình, không để cho mình phán đoán mạnh mẽ. Đến bây giờ thành lập như vậy tổ chức khổng lồ, cùng với hơn ngàn người phụ thuộc vào cùng hắn nơi tụ tập. Những thứ này đều là đang không ngừng thời gian quá độ hạ. Tự nhiên làm theo vậy sinh ra kết quả. Cho nên, hắn trở nên mạnh mẽ lòng, dù chưa thay đổi, nhưng là hắn cũng có hơn nữa bất đồng mục tiêu. Vậy chính là vì loài người làm một chút khả năng cho phép cống hiến. Dẫu sao, hắn không muốn nhìn mình đồng loại, ở như vậy trong mặt thế dần dần biến mất. Hắn hy vọng mình lực lượng, có thể giúp bọn họ, có thể dẫn bọn họ và mình như nhau không ngừng trở nên mạnh mẽ. Sau đó, đặt chân tại cái này thế giới hỗn loạn trong, một bên Trương Linh ngáp một cái, và Tưởng Sơn nói một câu, dự định đi gian phòng nghỉ ngơi, đúng lúc đúng giờ nghỉ trưa, là vị này bà bầu mẹ lớp phải học, cùng Trương Linh biến mất đang đóng cửa phòng sau đó, một bên Quang Đầu Quyền cùng với không dằn nổi từ trên bàn uống trà nhỏ nắm lên xì gà. Bắt đầu làm việc, hiển nhiên ở chỗ này mấy giờ. Không có hút thuốc, để cho hắn đặc biệt đói khát, cười nhìn mập mạp động tác, Tưởng Sơn các người vậy tay chân phủ đầy, từng cái bắt đầu hút thuốc lá phi phò, mà Cao Thiến và Vương Hà, tự nhiên cũng cùng Tưởng Sơn lên tiếng chào, cùng đi đến phòng riêng ngoài ra bên trong một căn phòng. Dự định nghỉ ngơi ngủ chưa hạ, chờ đợi buổi chiều thi đấu bắt đầu, chống trải đấu trường dưới đất. Phương tiện đầy đủ hết tiền thủ chuẩn bị khô, lúc này đã sắp xỉ buổi chiều trung tuần, cái này gian thành tựu đoạn này thời gian điểm giao dịch chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu bên trong căn. Phòng, lúc này chỉ còn lại có hai người, điểm giao dịch thứ hai tiểu đội, phổ thông chiến sĩ riêng mình khiêu chiến, đã mới vừa rồi kết thúc, bây giờ chỉ còn lại có thành tựu thứ hai tiểu đội hai cái đội trưởng. Hai cái người dị hóa mỗi người cuối cùng áp trục chiến đấu. Xấu Tử và Phùng Kiệt, hai người ở mỗi người kiểm tra trên người mình trang bị và vũ khí. Trên mặt tường trên màn ảnh, đã ở đếm ngược giờ 5 phút cỡ đó. Lập tức Xấu Tử thi đấu thì phải bắt đầu. thành tựu thứ hai tiểu đội từ thành lập tới nay đội trưởng. Xấu từ cái này thật cao gầy theo thanh niên, vẫn là biểu hiện ra mình ưu điểm cùng với đối với đội ngũ thi hành năng lực. Hắn và Phùng Kiệt tuổi tác cũng không lớn, nhưng là ở điểm giao dịch cái này nửa năm thời gian. Vậy trải qua rất nhiều, thành tựu điểm giao dịch chiến sĩ, bọn họ có mỗi người người dị hóa tôn nghiêm, cùng với thân là điểm giao dịch chiến sĩ cái loại đó vô cùng mãnh liệt vinh dự cả money bây giờ. Trống trải bên trong căn phòng, hai người ít nhiều có chút khẩn trương, dù sao không phải là vào điểm giao dịch người mình tay tỉ đấu. Thắng thua có thể không có vấn đề, tiếp theo lập tức muốn cùng điểm giao dịch ra người sống sót đánh giết. Nếu như là thua, vậy thật sẽ không đất dung thân. Xấu tử nhìn sang một bên một đầu tóc ngắn Phùng Kiệt. Thành tựu với nhau hợp tác và đồng bạn, hai người hết sức quen thuộc. A Kiệt, chúng ta thứ hai tiểu đội thua mấy trận. Nghe xấu tử mà nói, Phùng Kiệt có chút lúng túng trên mặt, một cổ nhánh cười. 7 trận, cách phách một đội thua 4 trận, lần này chúng ta lại bị Đồng Hoa bọn họ đè ép một đầu. Tối về, Long Ca lại phải làm quy củ. Xấu tử tự giễu cười một tiếng, gật đầu một cái, thành tựu điểm giao dịch 4 cái một trong tiểu đội, thứ nhất và thứ hai tiểu đội, vẫn luôn là cạnh tranh với nhau quan hệ, dẫu sao đổi trác gọi nhiều như vậy chiến sĩ, các loại thuộc về bất đồng đội ngũ. Mỗi người đội ngũ vinh dự cảm và cảm giác thuộc về cũng là bất đồng. Mà loại bỏ sửa đổi người máy xuất thân, trực thuộc Trần Long quản lý điểm giao dịch mạnh nhất tiểu đội thứ ba. Cùng với không phải tác chiến tiểu đội, tính chung bên trong cứ điểm bên ngoài tin tức tiểu đội thứ tư. Điều này cũng làm cho thứ nhất thứ hai tiểu đội cái này hai cái đội ngũ. Giống như hai huynh đệ như nhau. Không ngừng sức khỏe thêm cạnh tranh kịch liệt trước, không có biện pháp, tiểu đội thứ nhất thành lập sớm một chút, hơn nữa chọn người ban đầu cũng là bên trong cứ điểm bên ngoài bị đánh tan bang hội nhân viên. Cho nên tổng thể cơ sở thực lực so chúng ta đội 2 cường thượng rất nhiều. Bất quá, lần này cũng cho chúng ta gõ một cái chuông báo động. Muốn vượt qua một đội, chúng ta vẫn là cần nhiều hơn huấn luyện và thực chiến. Các huynh đệ vậy hết sức, hy vọng buổi tối Long Ca đừng phát quá lớn lửa liền tốt. Phùng Kiệt nhớ tới Trần Long vậy biểu tình tức giận, không khỏi cả người run một cái. Đối với giao dịch này điểm bên trong các chiến đội người quản lý. Nghiêm ngặt hung hoành cùng với mạnh mẽ, là bọn họ đối với Trần Long đánh giá, nhưng là tất cả mọi người đối với Trần Long càng nhiều hơn chính là tôn kính và sợ hãi. Dẫu sao hắn đối với điểm giao dịch bên trong tất cả người chiến sĩ. Yêu cầu đặc biệt nghiêm nghị. Tốt lắm, A Kiệt, ta thi đấu muốn bắt đầu. Đi trước, người chớ khẩn trương, nếu như hai người chúng ta thua nữa. Vậy chúng ta đội hai mặt mũi. Ở điểm giao dịch nhưng mà vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên được. Chúng ta hai trận đối thủ lựa chọn cũng là thịt bác chiến. Không thể sử dụng vũ khí. Điểm giao dịch huấn luyện thường ngày đồ, nếu không lưu đường sống dùng đến, không cần và ta đánh như vậy lưu đúng mực, đối với điểm giao dịch người bên ngoài, không cần hạ thủ lưu tình, xấu tử cầm trong tay trường đao đặt ở trên mặt bàn. Sau đó sâu đậm nói cho Hà Giận, vỗ một cái Phùng Kiệt bả vai, mở ra nghỉ ngơi chuẩn bị giữa cửa, đi ra ngoài, Phùng Kiệt khẩn trương trong lòng. Ở xấu tử đi ra đồng thời, vậy hóa giải một ít, hắn không sợ lần này bên trong cứ điểm người sống sót khiêu chiến. Hắn khẩn trương là sợ thua cho điểm giao dịch mất mặt, cho thứ hai tiểu đội mất mặt, cho lão đại của hắn Trần Long, cho điểm giao dịch bọn họ thủ lãnh Tam Ca mất mặt. Ngày hôm nay áp trục hai lần điểm giao dịch thứ hai tiểu đội, người dị hóa giữa khiêu chiến thi đấu. Sắp đếm ngược giờ bắt đầu, mời tất cả vị khán giả nhanh lên vào ngồi, mong đợi lập tức bắt đầu thi đấu. Radio triệt vang đấu trường bên trong, vậy phòng ngầm dưới đất bên trong chuẩn bị gian bên trong trong radio vang lên. Cái này làm cho Phùng Kiệt nhìn về phía trên mặt tường treo TV.